cái quan trọng nhất, nhưng mà điều kiện là mình tập hay lòng quan hỷ của mình đối với các đối tượng trước mặt của mình. Vui, người ta nói vui ở trong cái ác pháp, ví dụ như người ta nói một cái gì đó thì mình làm cho mình thấy tất cả cái gì nó cũng không có, các pháp đều là vô thường, nó không có gì mà đáng cho mình, cho nên mình hãy tập mình vui vẻ trước cái ác pháp, sự quyết trước cái thiện pháp nữa, đó là không hiểu của mình. Nhưng mà trước khi làm một cái bài nào đó thì các con sẽ làm cái bài tâm quan hỷ với mình, khi mà mình làm được một cái điều gì, chẳng hạn bây giờ con tu tập được cái gì đó thì nó quan hỷ với cái vấn đề tu tập, chẳng hạn bây giờ con đi con ôm cái pháp tu tập định niệm hơi thở, con nhắc con an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô an tịnh tâm hành, bắt đầu con tu tập con kéo dài một hơi thì con thấy cái tâm mình an thật, thì mình có quan hỷ ở trong cái an đó, tức là cái hỷ, tức là mình tập thành cái hỷ đó. Như bây giờ cái hỷ nó từ cái hoàn thu cho đến cái giải thoát, từ cái hỷ con cái hỷ hoàn thu, như mình làm được cái gì đó thì mình mừng, như thầy ví dụ như mình trúng vé số đó, thì mình mừng, đó là cái hỷ của hoàn thu, cái hỷ ở trong dục, trong cái dục, cái dục của hoàn thu. Còn cái hỷ của sự giải thoát nó có hai phần rất rõ, mà có thể nói là cái hỷ của người tại gia và cái hỷ của người xuất gia. Mà cái hỷ của người xuất gia thì do ly dục đi tác pháp mà sanh hỷ, còn cái hỷ của người tại gia thì còn làm ăn có nhiều vật chất thì nó vui mừng. Cái hỷ của người tại gia thì chia ly thì buồn, mà sinh hoạt thì vui, thì do đó cái hỷ đó thì công việc hai cái phần. Nhưng mà cũng cái lòng quan hỷ của xuất gia là tại do cái lòng dục của người ta, cho nên phân biệt được cái chỗ này thì con biết nó không có sai, cái lòng con khéo nó sai. Cái lòng quan hỷ so sánh cái sự quan hỷ của cái sự mà quan hỷ của sự tu á, nó có hai cái trạng thái khác nhau. Cái kia nó mừng, mà nó mừng ở trong cái khổ, ví dụ như mừng đó thì nó khổ đó, ví dụ như sinh hoạt rồi nó có chia ly, do đó nó có liền được rồi thì nó sẽ bị mất, cho nên nó cái quan hỷ của cuộc đời là cái quan hỷ trong cái khổ. Còn cái quan hỷ của cái đạo là nó quan hỷ vĩnh viễn, ví dụ như con giữ tâm thanh tạ an lạc vô sự, mà bữa nay thì là được 3 phút, ngày mai được 4 phút, ngày kia 5 phút, lần lượt nó tăng lên, thì trong cái tăng lên thì từ cái chỗ mà thanh tạ an lạc vô sự nó không có cái dục, không có cái chướng ngại pháp gì trong đó, thì nó mới đầu là như vậy, nhưng lần lượt thì nó lại hiện ra những cái trạng thái nó rất là bình an, thân của con nó không còn nhức mỏi đau nhức chỗ này chỗ khác, thì nó đem lại cái sự bình an rất là cụ thể. Lần lượt nó có cái trạng thái nó đặc biệt mà chúng ta không có dùng cái ngôn ngữ để mà diễn tả những cái trạng thái do ly dục mà sanh hỷ lạc đó. Cho nên từng cái khi mà biết thì biết từ cái thấp, cái quan hỷ của thế tục cho đến cái quan hỷ của người xuất gia giải thoát, cho nó cụ thể rõ ràng. Và đồng thời nếu mà biết mà có những cái mẫu chuyện mình kêu vô để mà nói cái lòng quan hỷ đó, ví dụ như có một bác nào đó bữa nay bác lấy cái số bác trúng được 1 triệu 2 triệu, bác rất mừng. Cái nỗi mừng đó mình diễn tả qua cái sự vui mừng của bác, rồi bác tính toán là cái này phải trả nợ, cái này phải làm gì gì, trong khi đó mọi sự việc nó được giải quyết, bác hết nợ bác cũng mừng, rồi bác được con bác học đậu thi đậu bác mừng, thì đó là những cái nỗi mừng vui của người tại gia, của người còn phàm phu. Thì những cái điều kiện đó con biết nói lên cái tâm hỷ đó như vậy, nó cụ thể nó rõ ràng để người ta biết cái được. Rồi để con hỏi. Thân rồi tâm, hồng hết sáu căn, sau nữa thì bắt đầu có được căn tinh thần, thì 5 10 phút thì đi đi cứ tâm con nó lại già từ trên đầu xuống đến cổ chân rồi đến xương chân ạ. Khi mà nó con có cảm giác nó nhìn xuống như thế thì đến một cái chỗ nào mà con cảm thấy nó dừng hơi lâu lâu á thầy, thì cái chỗ đấy thì con cảm giác như nó có một cái gì đấy nó bế tắc hay sao, xong khi nó thông thoáng ra thì đến con có một lần thấy nó đến chỗ dừng thắt lưng mà thấy nó dừng lâu lắm thì bắt đầu thấy chỗ đấy bắt đầu nó hơi có cái triệu chứng là mỏi mỏi đau đau thì trong đầu của anh chắc chắn là lúc đấy tự nhiên trong đầu nó tắc đến là cái thọ là phải đi, nó bị cần tắc đến thì con thấy dần dần dần đi thì hết. Sau đấy thì các cái lần sau thì con thấy cứ độ ăn năm mười phút thì con lại thấy nó cứ già, cái thứ như nó cứ già như thế, xong thì thứ thời quá thứ hai thì con thấy nó không còn cái hiện tượng ấy, con bắt đầu đi vào cái trạng thái là nó thanh thản, thì khi mà cái tâm con bắt đầu nó già từ những đầu của con, cái đầu con ấy, nó bắt đầu thanh thản nhẹ nhàng cái gì người con nó an ổn, tức là không có cái thọ nào, nó không có cái gì thọ gì đâu, nó rất an ổn và cái tâm nó tự nhiên nó thoải mái, nó thực ra con rất khó tả luôn. Thế thì xong tự nhiên con nó cảm giác thì hai cái thân của con nó như là vui, nó cười, một cái khuôn mặt của con thấy thứ nhất là con đấy có vẻ vui, tức là con cảm giác thấy như thế. Thế thì con nghĩ đấy là cái sự vui thì con nghĩ ngay là đây không cái mục đích đây cô không để là để giải thoát chứ không đây là con ma đi lạc nên không được chùa ở đấy, lạc cũng không chịu mà khổ không chịu, thế thì cái lạc này đi. Thế thì con đã đến thì con thấy nó mất thì một tí một thì con thấy nó bắt đầu nó có hiện tượng đau ở trên chân, con bảo đấy lạc đến khổ đến, tức là lúc lạc lúc khổ như này cũng là vô thường. Thì con đi thấy cái gì đến cái thời đấy là con thấy hết, thì đến cái thời thứ ba thì con lại thấy xuất hiện những cái anh đang ăn lạc, nhưng con cũng thất vui nhưng mà con không để tâm vào đấy. Thế thì con lại ra tính con đẩy nó đi, con không chú tâm vào cái lạc, không vui mừng, khổ cũng không sợ mà lạc cũng không mừng. Thế nhưng con thấy cái hiện tượng nó không mất, nó vẫn cứ như thế, thì con cứ để cho nó tâm mà thanh thản như thế. Đúng rồi, con cứ để tự nhiên thanh thản. Thì thầy con bạch thầy con để tình trạng như thế thì lúc đẹp thế, xong rồi bắt đầu là con thấy nó có cái điểm khởi trong đầu con, là lúc đấy con cái khởi con phải hỏi thầy xem cái đấy nó là đúng hay là sai, để mà tiếp tục mình tu, nếu mà đúng thì mình cứ để, mà nếu sai thì mình xin thầy chỉnh. Thì cái điểm khởi đấy thì con khởi thế xong rồi con lại tắt đấy trở lại, thì con bắt đầu con tu tiếp. Thì con bày thầy là đến buổi sáng này qua thì khi con tu thì con thấy từ hôm qua và sau khi con ngồi thì cái thời gian mà thanh thản đấy thì con thấy được cũng khá lâu, lúc thì 5 phút, lúc 10 phút, có lúc 15 phút, mà hiện tượng bây giờ con ngồi cái thời gian 30 phút là con thấy người nó không còn có cái đau á, thì bắt đầu con tăng lên thêm 5 phút, nên là con bây giờ con bắt đầu tăng lên 35 phút mỗi một thời khóa. Thì con lại thấy là cái cảm giác của con như thế, có phải là cái anh chán ăn lạc không, hay là con sợ nó lọt vào trong tưởng, thì con chưa hiểu được cái đấy. Cái trạng thái đó là thanh thản an lạc vô sự không? Nhưng mà có cái điều kiện là khi nó thanh thản an lạc vô sự thì tất cả các cái trạng thái tưởng nó đều xuất hiện ra, nhưng mà liền mình có cái pháp tác ý, còn tác ý thì mình bắt đầu nó dừng lại, chứ không có gì để nó bảo vệ, nó giữ gìn cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Cho đến khi nào mà nó không có những cái trạng thái tưởng mà nó cũng không có cái niệm gì hết, nó kéo dài được thì được coi như là cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự nó hoàn toàn nó bất động như vậy, thì con đã chứng đạo đó, nó đủ. Ở khi mà nó kéo dài 12 tiếng đồng hồ à, là nó đủ rồi. Đó là cái trạng thái thanh thản là vô sự của con, không gì hết. Nhưng mà thường thường là nó bị động hơi thì thấy nó có cái trạng, nó có như nó đa, nó cảm thọ khổ đó, hoặc là thọ lạc, nó hay thay đổi ba cái cảm rồi. Nhưng mà mình tác ý để tâm mình đừng bám như đó, cứ bám vào cái thanh thản là vô sự thôi, thì con sẽ đi đúng. Thì đây sáng hôm nay thì con bày thầy là cái buổi sáng này con ngồi thì khi mà cái cảm thọ con nó đến thì mỗi khi là con tác ý là cái thọ này đi, và con định hơi thở vào tôi biết tôi cái thọ đi thì con tác ý như thế. Nhưng hôm nay là con không tác ý mà con nói ngay hôm nay là đạo đức nhìn thẳng vào vào mặt người chứ ta không có gì cả. Ta người chiến đấu thì con ta đến con nào bây giờ ra được đầy đủ vũ khí, thầy trang bị và thầy được hướng dẫn thông tin chữa ra. Thì bắt đầu con nó còn nhìn thẳng vào cái đau, con không có mỗi khi là con không nhìn mà con chỉ ra cái ý thôi, con không để tâm vào đấy. Bây giờ con để tâm nhìn thẳng vào cái đau, con trực tiếp nhìn thẳng vào đi. Con bảo xem người thắng thì là một là chết, hai là một là đắc đạo, hai là cái chết. Và cái chết trong pháp thì vẫn là vinh chứ không biết nhục là chuông điều đầu hàng. Thế thì con đắc ý nhìn thẳng vào thì con thấy là nó không có cái chuyện đau tăng lên như trước. Thế là trước thì con đắc ý thì nó đau dữ dội, xong bắt đầu nó dần dần nó mới xuống. Bây giờ con nhìn thẳng vào thì con thấy ở cái mức độ đau nó đứng im ở cái mức độ đây, xong rồi dần dần nó giảm, không có hiện tượng đau. Thì con bạch thầy là con tu con nhìn thấy có đúng cũng được, con không có sao, nhưng mà điều kiện là nếu mà mình cái sức của mình còn không đủ, mình nhìn thẳng nó thì mình nương vào cái hơi thở, rồi mình thấy an tịnh thân hành tôi biết bây giờ an tịnh thân này tôi tôi ra. Còn nếu mà cái sức mình đủ thì mình chẳng sợ, mình đương đầu nó cho người đau cách nào cách đó, tức là mình chắc ý đến con đó, rồi cứ mình nhìn thẳng, tức là mình cảm nhận cái đau đó với một sự gan lì của mình thì nó cũng dần nó lui xuống chứ không. Đó là mình nhìn thẳng nó, còn cái kia đó mình đương vào cái chỗ khác, coi như là mình tránh cái chỗ đau. Nhưng mà mình tránh thì nó lại đau, nhưng mà rồi mình lại ôm cái pháp, ôm cái pháp như mình ôm phao diệu biển, mình ôm cái pháp như Đức Phật dạy đó, mình ôm hơi thở của mình, rồi lát cái nó giảm lần xuống nó mất. Bởi vì mình ôm được cái pháp thì nó mất à. Nó có hai cách, một cách nhìn thẳng nó và một cái cách mà mình ôm pháp mình vượt, mình ôm phao diệu biển. Thì hãy biết cái đặc tính của cái người nào được thì cái gan dạ của mình ở chỗ nào được, hai bên đều cũng có gan dạ hết. Bây giờ nó đau, nó làm cho cái tâm mình nó tập trung trong cái đau đó, mình ôm cái hơi thở và mình vượt, mình cứ nhắc cái tâm của mình nương vào cái hơi thở, thì một lúc sau thì mình ôm chặt cái hơi thở thì cái đau cũng mất. Còn khi mình nhìn thẳng, mình không trốn chạy nó, mình nhìn thẳng nó thì một lúc nó cũng giảm xuống qua cái pháp tác ý của mình, tự nó đưa nó giảm xuống nữa. Cái con bài tài là khi con làm bài thì con có thể những ví dụ đang thực tiễn trong cuộc sống của con, nhưng mà con những ví dụ của con thì những cái thời lúc đấy là con chưa biết về đạo mà con chưa hiểu về tâm từ, con nêu lên thì con bây giờ con học từ con những cái đấy chắc nó là đúng là tâm từ hay là tâm bi hay là tâm xã thì con nêu. Thì như thầy ví dụ như là trong cái hoàn cảnh của con cái nghề của con thì ví dụ như con những trường hợp mà con thấy người ta rất đau khổ mà con người ta ruồng bỏ mà con cứu được á thì con rất là vui mừng. Thế thì bây giờ con kể lên thì cái đấy có đúng không, hay là mình phải kể những cái mà hiện tại mình học cho mình gặp phải. Thì con nghĩ là hiện tại gặp phải con gặp rất là ít, con bây giờ con không có mấy khi con trực tiếp ở ngoài đời lắm, cho nên con thay đổi cái ví dụ như con được không? Được con, cái ví dụ đó nó đi vào thực tế lắm. Những cái bài mà con viết có những cái ví dụ qua cái đời sống của mình, dù nó xảy ra rất lâu nhưng mà cái hiện tượng mình xảy ra, ví dụ nói về cái đời sống bình thường của mình có những cái trường hợp làm cho mình ví dụ viết tâm thị, thì mình có khi mình viết mình đưa vào nó có hoàn cảnh xảy ra, có niềm vui nào đó mình viết thực tế. Những cái bài viết mà con nêu được những cái ví dụ thì nó rất là cụ thể, nó thấy rất là rõ ràng. Nhưng còn cái mình lý luận thì nó có vẻ bác học, nhưng mà cái đó là lý luận, nhưng mà nó không có thực tế bằng cho mình đưa một cái câu chuyện. Cái tâm hỷ của trường hợp, ví dụ như nó xảy ra như thế này, để nói lên cái tâm hỷ của chúng tôi lúc bây giờ, của tôi lúc bây giờ nó xảy ra vậy, cái lần quan hỷ của mình, trường hợp nó xảy ra mà mình quan hỷ trước cái sự việc đó, thì cái đó là cái hay lắm. Mình biết thì cái bài nó cụ thể. Thế con cứ cảm nhận những cái vui, cái niềm vui và cái đầm của mình là lúc đấy nó chỉ là cái xuất phát từ cái tình người thôi. Cho nên là bây giờ con nêu lên thì con sau khi học cái bài tứ vô lượng tâm này thì con mới phân biệt được đấy là bi hay là từ, thì con nêu lên thì con đúng đó con. Và nó có lộn á, sợ nó khi mà nó có cái lộn á là gì, cái tâm bi thì trước cái đối tượng của mình họ đang khổ, còn cái tâm từ thì trước cái đối tượng nó được bình an, nó hai cái nó phân biệt được vậy. Do đó, ví dụ như bây giờ mọi người đang bình an vui vẻ, mà lúc nào mình cũng dè dặt cẩn thận, mình không có làm cho họ buồn khổ đó, đó là mình thực hiện cái tâm từ. Rồi cái hoàn cảnh đó mình đối xử trong gia đình mình cũng vậy, cũng cẩn thận dè dặt để đem lại hạnh phúc cho gia đình, thì đó là từ thân. Rồi con hỏi thầy thôi. Thầy chỉ cho con thầy một cái bài nghe bây giờ khi ép sát cái việc tranh tế với trạng thái tử hỏi như thế một mình phải biết người ta có nói nắng đoạn hay nắng sáng. À, con muốn hỏi là cái chỗ mà diệt tầm tứ không? Dạ. Diệt tầm tứ tức là mình vào ở trong cái nhị thiền, mình diệt tầm tứ thì mình vào ở trong cái nhị thiền là sáu căn của mình nó không có hoạt động nữa. Nghĩa là lúc bây giờ con nói về cái tâm gì, con nói về tâm hỷ hay là tâm hỷ tâm hỷ thì nó diệt tầm tứ do định sanh hỷ lạc nó cao rồi. Bây giờ tất cả những cái kia đó con thấy ở trong cái vấn đề này có tu tập tới đó thì con nói mới được, còn không có tu tập tới đó con nói được, nhưng mà con chỉ nói như thế này thì được. Chứ còn khi mà mình diệt tầng tứ rồi thì nó có trạng thái nó rất hỷ lạc, nó hỷ lạc hơn là cái chỗ ly dục cái pháp nữa, cái trạng thái nó an ổn vô cùng rồi. Nhưng mà nó hoàn toàn nó ở trong cái tưởng chứ nó không còn, bởi vì cái trạng thái là cái trạng thái mà con cảm nhận được cái chỗ mà diệt tầng tứ đó, coi như là ý thức lỗ tai mắt tai mũi miệng con không còn nghe thấy âm thanh sắc tướng gì hết, toàn bộ không gian này nó đều yên thanh phát, nó lặng lẽ trang nghiêm vô cùng là do đó đó. Thì lúc bây giờ đó nó có một cái nó không còn cảm nhận cái thanh vong, mà nó có cái cảm nhận của một cái trạng thái nghĩ lạc. Cho nên trong kinh Phật nói do định sanh nghĩ lạc, diệt tầm tứ nhập nhị thiền do định sanh nghĩ lạc, cái định sanh nghĩ lạc. Cho nên con muốn diễn tả cái đó thì con chỉ nói câu đó, rồi con chỉ giải thích cho người ta biết qua một cái định mà của đạo Phật đó, là nó khi mà mắt tai mũi miệng thân ý nó đóng lại rồi thì giống như cái người mà đang mộng chiêm bao, mà chiêm bao ở trong một cái trạng thái cảm giác nó an lạc vô cùng, thì vậy thôi chứ con không nói được khác hơn được cái chỗ này, bởi vì mình chưa có tới chỗ này cho nên mình diễn tả không được, mà cũng không có cái cách thức nào diễn tả được cái chỗ này, không có cái từ. Bởi vì mình nói theo mình hiểu thì người khác không có hiểu. Mình hiểu cái trạng thái nó như bây giờ thầy viết cái trạng thái nó như vậy, nhưng mà thầy nói ra thì người ta không có hiểu. Không hiểu. Như vừa rồi thầy nói về cái tâm xả mà nó có cái tâm từ, xả với từ tâm, xả với bi tâm. Là tại vì ý của thầy muốn nói là khi mình xả thì phải có từ có uy ở trong đó, chứ không phải là chúng ta tu tâm từ tâm ly. Nhưng con khéo thì chúng ta lại thấy lúc thì mình tu tâm từ, lúc mình tu tâm xả, thì không phải do xả mà có từ với bi, nó thành ra nó có cái sự liên hệ chặt chẽ như trong đó. Còn cho nên khi mà làm bài mà hiểu được thì nó dễ, mà không khéo thì mình thấy vì như là lúc này mình có cái tâm hỷ, lúc kia thì mình có tâm xả, nó lộn xộn cái chỗ đó. Cũng như lúc này mình có tâm từ thì tâm từ thôi thì mình lộn qua cái tâm bi, nó hơi sai cái chỗ đó. Nhưng mà nó là cái pháp độc nhất thì nó có đầy đủ trọn vẹn ở trong đó, cái bản cái tính của nó thì nó có, ví dụ như tính của cái tâm từ thì nó có bi hỷ vậy, mà tính của xả thì nó có từ bi và hỷ ở trong đó. Thấy cái tính của nó gồm chung nó có bốn cái, nhưng cái tính của nó chứ không phải nó là cái pháp, chỉ có cái tâm xả là cái pháp duy nhất thôi, nhưng mà cái tính từ bi nó ở đó. Cho nên nói chung do mấy con mà làm bài đó thì mấy con phải soạn thảo cho mình cái dàn bài, theo cái dàn bài của mình để cho mình viết từ cái bài của mình, viết nó vừa ngắn gọn. Ví dụ như con nêu ra một cái câu chuyện từ thôi, tâm từ thôi, con nêu ra một câu chuyện thì con lại gợi cho người ta cái câu chuyện để người ta theo câu chuyện đó, là con mới xác định cái tâm từ hay chỗ nào, tâm từ nó chỗ nào, nó đem đến cái lòng từ như thế nào, và tập luyện cái lòng từ như thế nào, rồi qua đó thì cái chỗ đó con xác định cái từ đó nó đối với mình, hoặc là từ đó đối với người, hoặc là từ đó cái tâm từ đó nó đối với loài động vật, loài vật, từ đó nó đối với thiên nhiên. Bởi vì mình đem cái ví dụ, một cái ví dụ đó là mình nói ví dụ như hôm nay thấy một cái người đó họ nhổ cỏ, họ dọn cây cỏ nào đó họ ném đi, mình mới đem cái cây cỏ đó mình trầm lại, mình tưới nước, mình tưới nước cây cỏ đó. Thì trong cái hành động mình làm như vậy đó, thì đó là thực hiện tâm đi của mình. Mình nói cái công việc đó ra rồi gửi đó, chỉ cho người ta thấy đó là cái tâm đi của mình. Nhưng mà khi mình làm được như vậy rồi, mình mới đứng lại, mình hoặc là mình ngồi lại, mình suy ngẫm cái hành động mình làm, mình thấy nó có một cái niềm vui ở trong lòng của mình. Mình thấy mình đã giúp được một cái cây cỏ nó sẽ bị chết đi, mà mình làm cho nó sống trở lại, mình thấy mình vui. Đó là mình nói với nó để mình thực hiện được cái lòng từ của mình, hỏi lòng bi của mình đối với cái cỏ một khi người ta nhớ người ta bỏ. Một con vật cũng vậy, đó là mình đối với cây cỏ, còn mình đối với con người, đối với mình nó khác. Đối với mình người khác, nếu mình tu lòng từ thì đối với mình khi một con người khác mà chửi mình không giận, mình giận là mình không từ, mình có từ thì mình không giận, mà mình không từ thì mình giận. Cho nên khi một cái tâm mình nó nổi giận lên thì mình lấy một từ với mình rồi, mình đã để cho nó giận, đó là mình tu có lòng từ. Mình nhắc mình thì ngay đó nghe nói lòng từ cái bắt đầu cái tâm, cái cơn giận của mình nó xuống đi, còn mình không nhắc nó thì cơn giận. Bởi vì đây mình nói cái pháp để áp dụng vào cái sự tu hành của mình, phiền não hoặc là tất cả mọi cái làm cho tâm lòng mình thì nó có cái khổ đau trong đó, thì đó là mình thiếu lòng từ. Nhưng mà đợi khi mà nó khổ đau mà mình quán giác, mà tư duy để xả cái niềm khổ đau phiền não sân hận trong lòng mình, đó là mình tu cái tâm bi. Còn cái tâm từ thì nó không có để cho nó xảy ra. Ví dụ như người ta mắc thì nó phải từ tâm với mình, phải thương yêu mình, mà thương yêu mình thì đừng giận, ai nói gì nữa thì đó là mình tu tâm từ. Nó thành ra một cái pháp tu, chứ nó không phải mình luận mình nói, nhưng mà nó trở thành cái pháp tu để nó đem lại sự bình an cho mình, tức là tu tâm từ. Còn tu tâm bi khi người ta chửi mắng mình tức giận rồi, mình bắt đầu đó mình dùng cái tư duy suy nghĩ, mình xả, người ta ở trong cái nhân quả, người ta làm cái điều ác mà mình giận người ta làm gì, hãy xả đi, mình phải thương yêu người ta, đó là mình thương yêu, đó là tâm bi. Thì nó để nó biến ra từng cái hành động mình tu tập để cho mình được giải thoát. Thì mấy con còn hỏi thì gì? Con đang thấy tưởng. Đang thấy tưởng rồi con. Dạ. Hôm nay có một cái đại nghĩ tâm về cảm thấy tưởng. À, 18 cái đại nghĩ tưởng đó nghe con. Dạ, mà thầy cái tin đấy cái dàn bài mà cái 11 một. À. Có cảm thấy tưởng. Thì cần thế về cảm thọ. À, như vậy là con phải xả cái tạm thấy tưởng đó ra để mà nhập tâm thiền con. Mà khi mà xả cái trạng thái tưởng ra thì nó có cái trạng thái hỷ lạc của nó. Bây giờ con tu đang tu tâm hỷ phải không? À, tu tâm hỷ. Thì khi mà con vào cái trạng thái của nhị thiền, diệt tầm tứ, nhập nhị thiền, diệt tầm tứ, nhập thiền, tức là sáu cái căn của con nó ngưng hoạt động. Con ở trong cái trạng thái giống như người chim bao, nhưng mà đây là cái trạng thái thiền chứ không phải chim bao đâu. Nhưng mà nó giống thôi chứ nó không phải chim bao. Nó ở trong cái trạng thái hỷ lạc của tưởng. Nó làm cho cái sự an ổn của cái tinh thần mình hơn hết, là do đó bây giờ nó mới từ cái chỗ đó nó mới xuất hiện 18 cái là hiện tượng. À, nó ở trong cái trạng thái an ổn đó bắt đầu nó xuất hiện ra cái này cái nọ kia, cũng như ngồi vậy. Thì con cảm nhận được những cái tâm niệm của người khác xung quanh đây, cảm niệm tự nó thanh tịnh, nó cảm niệm là cái người đó họ nói xấu mình đó, cái người kia họ đang nghĩ ngợi về cái vấn đề gì ở đâu đó, mình thấy mình biết hết, tức là mình cảm nhận vậy. Thì đó là cái trạng thái 18 cái là hiện tượng nó xuất hiện ra, nó có cái sự giao cảm. À, do đó thì con tác ý con dừng liền, mọi dừng liền để ở trong cái trạng thái bất động của nhị thiền thôi. Nhưng mà khi mà con dừng hết đó thì nó lại lọt vào tam thiền, cái không ở nhị thiền nữa, vì nhị thiền cái trạng thái ý lạc của nó bắt đầu nó xuất hiện, cái nó làm cho mình có quan hỷ, thấy biết một cái rất rõ ràng cụ thể, cho nên nó quan hỷ trên cái chỗ hiểu biết của nó trong 18 hiện tượng, thậm chí như nó rời nó đến cái pháp tưởng á. Từ lâu tới giờ cái câu đó con không hiểu, mà bây giờ con lại hiểu, con thấy con mừng vui trong cái niệm mình hiểu á, mình hiểu được cái chỗ đó. À, do đó thì cái cảm thấy tưởng nó xuất hiện, nó xuất hiện hết đủ hết, thì con cứ đã ý con xả đi cái nó hết rồi, cái con ở vào tam thiền. Cho nên vào tam thiền nó có cái hỷ nó khác, cái hỷ hoàn toàn nó ở trong cái hỷ lạc của cái tam thiền, nó là cao hơn cái mực của nhị thiền, nó cao hơn. À, do đó mà nếu mà con xả hết 18 cái lại tưởng rồi thì nó rất là bình an ở trong cái tam thiền. Nhưng mà tam thiền thì nó chưa đủ, nó còn cái hỷ tưởng, cái hỷ lạc của cái tứ thiền nữa, cho nên xả lạc, xả khổ, xả niệm thân. Cái xả này là cái xả của cái tình độ của xả cao hơn, chứ nó không phải còn thấp, nó xả rất cao. À, cho nên vì vậy mà khi đó nó xả đến xả lạc, xả khổ, xả niệm thân tịnh, tức là xả các cảm thọ ở trong thân của con. Mặc dù là hiện giờ con ngồi cái thân con đang thở, nó đang ở trong những cái trạng thái của tâm tưởng của con, nhưng mà cái thân nó còn thở giống như người ngủ vậy. Nhưng bây giờ con xả lạc, xả khổ, con xả hết tất cả các cái cảm thọ của thân con, cái thân con nó không thở nữa, thì chừng đó nó lại ở trong cái trạng thái cao hơn. Còn tuy rằng ở trong cái trạng thái tưởng mà, nhưng mà cái thân vẫn còn thở, nó chưa phải là dừng. Cho nên cuối cùng thì con đi đến cao hơn nữa là con tịnh chỉ hơi thở, con ngưng để mà con vào cái tứ thiền. Lúc bây giờ cái trạng thái hỷ của tứ thiền nó lại cao hơn nữa, nó lại cái tầng bậc nó lại cao hơn nữa, an trú cao hơn nữa. Từ cái trạng thái đó thì con mới cái hỷ của tứ thiền nó cao hơn, thì lúc bây giờ ở trong cái trạng thái của tứ thiền mà hỷ đó, thì con sẽ tác ý con thực hiện tâm, thì con nói về cái tâm hỷ của cái trạng thái tứ thiền là khi nào nó cái hơi thở nó dừng thì nó gọi là xả lạc, xả khổ, xả niệm thân tịnh, xả luôn cái đối tượng và cái tâm thanh thản của con ở trong cái trạng thái của tứ thiền hoặc của tam thiền, xả hết thì nó mới vào được tứ thiền, coi như nó dừng hoàn toàn cái gì nữa là à, con còn hỏi gì thêm con biết viết cái biết viết cái đó được không con? Thưa con, còn lấy một cái con muốn hỏi thầy về lý dục lý ác pháp thì việc hành tứ cảm thấy tử với cảm thọ con khi làm những cái đó à, có lúc đó con tiếp tục con làm thêm những cái điều mà thầy nói ra đó. Thì xả 18 là hỷ tưởng thì con sẽ vô cái tam thiền, cái trạng thái của hỷ của tam thiền, mà xả là xả khổ, xả niệm thanh tịnh thì vô cái trạng thái của tứ thiền, cái hỷ của tứ thiền. À, thì khi mà cái trạng thái của tứ thiền thì tới đó nó hết rồi. Tức là cái bậc mà hỷ, cái bậc hỷ mà cao nhất của cái thiền định nó là hỷ của tứ thiền là cao nhất. À, con ngồi ghế đi con ngồi đi con đứng luôn. Núi rừng, sông núi, đất đá, không khí, thời tiết, nắng mưa, gió bão, nó là thiên nhiên đó. Con nói bây giờ tôi yêu đất nước tôi thì cũng là tôi yêu thiên nhiên đó. Tức là cái tâm từ của mình đối với cái lòng thương của mình thì con nói gì trúng không có cả. Nói chung con nhờ pháp đó mà nó chuyển biến được cái nghiệp của con. Thank you. là cái gì? Nó lý luận nó từ sáng mình tìm lên nó nhà làm rồi lại từ làm nó đi nữa. Nói sao rồi cũng đi, để nói với mấy cũng thử là mình cái áp dụng sao cái chân không đi được. Đó là một cái thảo thảo mà đau chân mà nói. Nó cũng đau mà nói. Thì sao con không có ngủ, sao con không xin đau, con thấy tại giờ rồi mà sao mình cứ nào cũng còn nằm hết lên. Bữa không có gì như sao vậy? Con hai đầu hồi kia con sống lại cái gì đẳng vậy, con nói là như vậy đó. Thì nào giờ thì nói như là lên nghe được một tiếng cũng đỡ. Giờ đau gì cũng đi. Mình nằm đi về mình thở ngoài sớm nhà con đi. Bây giờ con có về con cắn cửa con lấy mâm lấy chén rồi đem để trước rồi kia ha. Rồi con lấy áo rồi kia bình thường. Nó lần thì mệt, bữa nay đi học thì không có mệt. Dạ. Thì con khá rồi, học trò giỏi thì nó khá. Dạ. Rồi hay thở chuyện chỉ thì thở 3 phút. Khi ngồi tư thứ này chứ con xin qua hàng hồ vậy mà con ngồi con mọi người sẽ để hàng hồ chứ những ai con đứng thấy vô mình thấy mình đủ ngồi ngồi cái đường tay lại thì nó nữa. Con tập vậy được có khá lần lần rồi thì tự động cái hơi thở nó sẽ tập dần, nó sẽ theo cái lệnh con nó quen rồi nó sẽ ngừng lại để chuẩn bị cho cái tư thế sau này nó sắp sửa mà ra đi đó, thì con tình chỉ hơi thở nó được tự tại hơn, tốt hơn. Từ từ tập chứ không có vội, từ đây cho tới sang năm thì nó cũng sẽ thành được một cái khối, một cái lực của nó rồi. Cho nên con cứ tập ngày nào tới cái giờ tu con cũng tập nó trước 3 phút, 5 phút rồi con mới tập cái pháp kia. Có vậy thôi, không có gì hết. Rồi bắt đầu với con hỏi thầy Tâm Thanh. Có danh Tâm Thanh ai con? Tâm Thanh con hả? Con giỏi lắm, viết bài được thầy thấy cũng được lắm, ráng tu lớn tuổi chứ mình. Kính thưa thầy, con vào học chậm hơn nửa tháng. Các bài đầu lớp học con chưa được biết, bây giờ con có phải làm tiếp không? Nếu làm tiếp thì cho con bài để con làm. Thưa thầy, bài đầu tiên con được làm là nghiệp, trong đó có 3 phần. Trong cái bài đầu tiên đó thì con làm con vô đó thì chắc con người ta làm cái nhân quả thảo mộc người ta làm hết rồi. Rồi con bây giờ đó phải làm lại cái bài nhân quả thảo mộc đã trễ rồi, nhưng mà điều kiện mình chưa làm thì con làm cái bài thảo mộc. Bởi vì nhân quả thảo mộc, nhân là cái hạt, có cái hạt con ươm nó mới lên cái cây, rồi cái cây nó mới ra cái trái là cái quả, rồi trong cái quả nó có những cái hạt, khi cái trái nó chín, nó già nó chín thì những cái hạt đó nó mới đủ sức, nó mới lên thành cái cây con khác. Đó là nhân quả của thảo mộc. Nhưng mà phải nói rằng từ cái nhân của cái thảo mộc nó nhiều cái dạng lắm. Như con cắt một cái dây lan, không, cái dây lan đó, cái dây đó, nó là cũng là cái nhân, cũng là cái hạt đó. Thì con ươm đó thì nó cũng là lên cái dây lan khác, nó ra dài ra nữa. Rồi như một cái củ, như củ khoai lang đó, con hoặc là củ khoai từ, khoai ngọt, con cắt cái đầu của cái củ con dâm xuống thì cái củ đó nó cũng lên một cái sợi dây, rồi nó ra cái dây đó, rồi nó bò thì ở dưới này nó ra những cái củ khác nữa. Cũng như cái nhân của cái cây khoai mì, con chặt cái đoạn cái cây của nó ra, rồi con dâm nó xuống thì nó lên một cái cây khác, rồi từ đó cái cây đó nó sẽ ra những cái củ ở dưới đó là những cái quả chúng ta ăn, nhưng mà cái củ đó nó không có lên cây được, nhưng mà lấy cái cây nó làm cái hạt nó lên. Cũng như cây mía, cái hạt của cây mía là cái ngọn của cây mía và cái lấm của cây mía đó. Cũng như cái cây tre, cái hạt, cái nhân của cây tre là từ cái cây của nó mà chúng ta trồng mà nó lên, nó nên nó muôn nó nhiều cái dạng, nhân với quả nó nhiều cái dạng lắm, chứ nó không phải là riêng có cái hạt và cái trái con đâu. Từ cái cây nó cũng là cái nhân mà nó là cũng là cái quả. Thì con sẽ viết cái bài nhân quả thảo mộc, phải nói rõ cái đặc tính của nó, cái đặc tướng của nó là cái hình dáng. Cái cây mì, cái cây khoai lang nó không giống cái mì, cái cây xoài nó không giống cây cam, cái tướng của nó mà. Rồi cái trái nó cũng khác nhau nữa. Do đó thì con nói cái đặc tướng của nó, rồi con sẽ viết cái đặc tính của nó. Như ví dụ như cây cam thì nó ngọt, mà cây chanh nó chua, mà cây ớt, cái ớt nó cay. Thì tất cả mọi cái đó là nó cái tính của nó, cái tính từng cái sổ thảo mộc. Thì con viết như vậy. Và cái duyên hợp, duyên hợp là tạo cái nhân duyên cho nó lên. Con đem một cái hạt mà con ném, con bỏ nó ở trên đất khô thì cái hạt nó không lên. Con phải bỏ nó ở trong đất ẩm ướt, rồi phân cho con hợp lại, tạo cái thành có cái môi trường sống, bắt đầu nó nảy mầm nó lên. Đó là cái duyên hợp. Rồi cái duyên tan đó nữa, duyên tan bây giờ nắng hạn rồi kia khô khan quá, rồi lần lượt nó chết, nó làm nó chết thì gọi là duyên tan. Còn chuyển biến nữa, cái nhân quả thảo mộc mình chuyển biến nữa, như cái cây cam chua, mình bỏ dôi, bỏ phân, cái loại phân để cho cái cam nó trở thành có cái trái nó ngọt, đó là mình chuyển biến. Vậy cho nên mình học những cái nhân quả thảo mộc để rồi mình sẽ đến cái nhân quả con người, để mình chuyển cái nhân quả con người nó thành tốt. Cho nên con hãy làm lại cái bài nhân quả thảo mộc đó đã. Thì bài đó chưa làm. Câu 6 câu thầy cho các con đó có phải đưa vào bài tâm xã để làm bài hay không thưa thầy? Chúng ta sáu cái câu đó để mà con dựa vào đó con làm cái bài, bài tâm xã. Bài tâm từ con đã làm rồi, thầy chấm rồi, nhưng chưa được cách thức lắm, thì con có phải làm lại nữa không? Con xin thầy chỉ dạy. Đúng vậy, cái nào mà nó còn thiếu con làm lại để cho cái hiểu biết của mình nó triển khai, nó đầy đủ hơn, nó sâu sắc hơn. Bởi vì đây là một cái lớp học để cho mình có cái hiểu biết thấu triệt, hiểu biết thấu triệt một cái đề tài, một cái vấn đề, để sau khi mình áp dụng vào cái tâm của mình, mình thấu triệt được những cái niệm, cái nỗi lòng của mình, để cho mình xả được cái niệm đó, đem lại cho sự bình an. Nếu mà mình không thấu triệt nó thì coi như là mình bức chế cái tâm. Cho nên buộc lòng để con cố gắng để con triển khai cái sự thấu triệt đó qua cái sự hiểu biết của mình, để cho mình áp dụng vào cái sự tu tập của mình, thì mình xả cái tâm của mình còn đau khổ nữa.